Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, không nên quá tự cho là đúng. Phàm nhân, hào hỏa diệt khước kia đầy trời biển lửa. Đem kia lầu dạy học, lầu làm việc, cùng với Sido Koichi đám người toàn bộ bọc đi vào. Kia đầy trời nóng bỏng biển lửa, lấy không thể ngăn trở thế. Đem trước mắt hết thảy toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Chỉ qua 5 giây, kia lầu dạy học cùng lầu làm việc. Tại hào hỏa diệt khước cực hạn dưới nhiệt độ cao. Hóa thành cho bụi, ngay cả lầu dạy học đều còn như vậy. Lại càng không dùng kia Sido Koichi đám người. Tạp chí trùng Sido Koichi cùng với những học sinh kia. Tại biển lửa này bên dưới, ngay cả biển lửa cũng còn không có đến gần bọn họ. Cũng đã bị kia cực hạn nhiệt độ cao làm cho nghẹt thở mà chết. Hỏa diễm vừa mới chạm được thân thể bọn họ. Thân thể bọn họ liền hóa thành cho bụi. Hokage chỉ kéo dài mấy giây. Gen lại chung kết cái này nhẫn thuật. Lần nữa đem Kaguya tiểu loli ôm trở về trong ngực. Sau đó, đang lúc mọi người kia kinh hãi trong ánh mắt. Chậm rãi đi lên xe. Tại các ngươi trong mắt, ta là thần cũng tốt. Mà cũng được. Ta chỉ nghĩ cho các ngươi biết rõ. Nhân mạng, trong mắt ta không đáng giá một xu. Nếu không phải là các ngươi bên trong. Bởi vì Saeko tử để cho ta nhấc lên nhiều chút hứng thú. Ngươi cảm thấy ta sẽ quản các ngươi sống chết. Không nên quá tự cho là đúng phàm nhân. Cái thế giới này, vốn chính là gen thử tính xuyên qua. Đối với, đúng, gen mà nói cũng không có bất kỳ trợ giúp. Nếu như không phải gen muốn đem cái thế giới này du lịch trở thành nghỉ phép. Trong những người này, trừ Saeko Busujima, hắn ai cũng lười để ý. Gen đi sau khi lên xe, cũng không nhìn những kia mặt đầy kinh hãi thiếu niên thiếu nữ. Ôm Kaguya tiểu loli, đi tới hàng trước một cái vị trí ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, nhìn kia đi lên xe buýt gen bóng lưng. Takashi Komuro cắn cắn răng. Trong lòng có chút không cam lòng, nhưng gen kia lực lượng cường đại, lại để cho hắn không có năng lực làm. Không cam lòng thì thế nào? Gen phải làm gì? Hắn có thể đủ ngăn cản đến. Takashi Komuro chậm rãi bò dậy, mặt không chút thay đổi đi lên xe buýt, ngay sau đó đi tới xe buýt hàng cuối cùng chỗ ngồi ngồi xuống. Không nói một lời. Mà Rei Miyamoto khi nhìn đến Sido Koichi bị kia đầy trời biển lửa nuốt chửng lấy. Trong mắt lại thoáng hiện lên một đạo hả giận vẻ. Chỉ bất quá nghe được Gen nói sau. Nàng lại là có chút trầm mặc xuống. Đúng vậy, nếu như không phải tiền bối đột nhiên xuất hiện nói. Các nàng hiện tại còn không biết rõ sẽ như thế nào đây. Có lẽ, Sido Koichi kia chủng ra hỏa. Cũng sẽ bị Takashi Komuro tên ngu ngốc này cấp cứu lên xe. Rồi sau đó bắt đầu buồn nôn chúng ta. Ha ha, Rei Miyamoto trong lòng khổ sở cười một tiếng. Không khỏi đối với. Đúng, Takashi Komuro cảm thấy thất vọng. Từ lúc trước bắt đầu, hắn chính là như vậy. Cái gì cũng không biết. Ngay cả vừa mới, hắn đều chửi mình động vật máu lạnh đây. Vốn là... Nàng hiện tại nên đi an ủi Takashi Komuro. Nhưng bởi vì Takashi Komuro vừa mới lời nói cùng động tác. Hoàn toàn nhượng Rei Miyamoto thương tâm. Như cũ ngồi tại chính mình vị trí. Không có bất kỳ muốn đi an ủi Takashi Komuro ý tứ. Mà trừ nàng cùng Saeko Busujima ở ngoài. Trên xe tất cả mọi người. Đều là đối với Gen tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới vừa mới vẫn là như vậy hòa ái một người. Lại đột nhiên nói ra lời nói như thế kia. Ngay sau đó, trừ Saya Takagi cùng Shizuka Marikawa cái này ngốc bẩm sinh ở ngoài. Cơ hồ làm có người trong lòng đối với. Đúng, Takashi Komuro đều tràn đầy bất mãn. Nếu như không phải Takashi Komuro tên ngu ngốc kia nói. Cái kia hòa ái tiền bối. Cũng sẽ không biến thành như vậy. Kết quả là, trừ cá biệt mấy cái ở ngoài, toàn bộ trên xe bus, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với. Đúng, Takashi Komuro, mơ hồ bài xích lên. Mà lúc này đây, Saeko Busujima chính là đi tới Zen chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, Zen quân, mặc dù cái này rất thất lễ, nhưng ta nghĩ biết rõ, vì cái gì ta sẽ đưa tới ngươi hứng thú, là bởi vì, thân thể ta sao? Zen mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Saeko tử, khẽ nhíu một cái lông mi, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, muốn lên các ngươi tại chỗ sở hữu nữ nhân nói, ngươi cảm thấy có ai ngăn được? Hay hoặc là nói, lấy thực lực của ta, tại như vậy mà thế bên trong, có người đàn bà nào, sẽ không muốn trình diễn miễn phí ra thân thể của mình thắng được ta che chở. Saeko tử nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó chính là một trận cứng họng. Xin lỗi, là ta thất lễ, không, không có gì, nghiêm khắc nhắc tới nói, người nói cũng coi như đúng, ta xem trọng ngươi tư chất. Cho nên muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng thích ngươi tính cách, cho nên muốn đem ngươi mang theo bên người. Tự nhiên cũng không phủ nhận ta bản tính háo sắc, có cô gái đẹp học trò ở bên người, lại có người đàn ông nào không sẽ muốn có được nàng tâm cùng thân đây. Zen cười cười, không che giấu chút nào trong lòng mình ý tưởng. Saeko Busujima nghe vậy, chính là không nhịn được ngẩn ra, ngay sau đó chính là bật cười. Khanh khách, Zen quân thật là cái đặc biệt nam nhân đây a. Vậy ngươi có hay không yêu ta? Zen tuét miệng cười nói. Saeko tử trong mắt lóe lên một đạo nụ cười. Vậy phải xem Zen quân biểu hiện. Zen cười khanh khách cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này Yamato Nezuko giống nhau Saeko tử. Vậy mà cũng sẽ có như vậy một mặt. Nhìn dáng dấp. Ta sau này nhiều lắm nhiều biểu hiện lạc tương đương, Zen cùng Saeko Busujima hai người. Ở trên xe trò chuyện, mà những người còn lại chính là Tĩnh Nhược ve mùa đông không dám nói nửa câu. Rất sợ quấy rầy đến thật vất vả lại triển lộ ra tươi cười Zen. Lần hai đem chọc giận, nhưng mà đúng vào lúc này, đã sớm đem sự chú ý chuyển tới lái xe trên Shizuka Marikawa. Đột nhiên kêu lên một tiếng. A, trước mặt, chấm ngoặc kép, hả, Zen truyền ra một đạo nghi hoặc giọng mũi, rồi sau đó quay đầu nhìn, chỉ thấy kia cửa trường học, lúc này tụ tập rậm rạp chằng chịt chết thể, chính tại gõ trường học kia cửa sắt, từ thứ nhìn một cái để phán đoán, những kia tụ tập chết thể, đại khái ước có mấy trăm con, nhìn dáng dấp, hẳn là huyền chi trước làm ra động tĩnh, hấp dẫn đến chung quanh đây chết thể đi. Sách Zen có chút khó chịu thích một tiếng. Mặc dù Zen có thể để cho cái này chiếc xe buýt bay lên trời không? Vượt qua những kia chết thể. Nhưng là cứ như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Ngay sau đó, hoang tưởng nghĩ, lại cách không trên không trung đánh một cái. Rồi sau đó kia thông linh chi thuật phù văn lại trên không trung dọc theo đi. Thông linh chi thuật, ngay sau đó, một cái màu đỏ nhạt cửu vĩ hồ ly. Liền từ trong rớt xuống. Ồ, hộp thiết, chẳng lẽ huyền ca bị giam lại, bị thông linh đi ra cửu vĩ. Có chút ngốc lăng nhìn một chút cái này xe buýt bên trong không gian. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.